Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2642, chương 2640, bi thương gia gia. Lão Hoa sự tình đã lâu không đi quản, Ngũ Thai Sơn sự tình chúng ta cũng không xen vào, ta chỉ là có chút buồn bực. Tuệ Giác Đại Sư Viên Tịch trước đó, tại sao phải làm Lão Hoa đi làm này Ngũ Thai Sơn trụ trì? Cũng không phải nói Lão Hoa không phải làm trụ trì liệu. Chỉ là hắn này tính tình bản tính, ta cảm thấy có chút không quá thích hợp. Bất quá Tuệ Giác Đại Sư khăng khăng như thế, khẳng định có hắn ý nghĩ, ta chỉ là nhìn không thấu thôi. Đây là Tuệ Giác Đại Sư Viên Tịch trước đó di ngôn. Lão Hoa cũng sẽ không vi phạm với Tuệ Giác Đại Sư ý tứ. Chỉ mong đi, Lão Hoa dành thời gian thời điểm còn có thể nhớ tới chúng ta những này lão huynh đệ. Sang đây xem chúng ta một chút, các huynh đệ trở về từ cõi chết, còn có thể dành thời gian lại tụ họp tụ, uống một trận rượu liền không thể tốt hơn, thân thể có thể qua lại sau. Ta liền nghĩ tới ta ra ra Ngô Chính Dương. Kỳ thật những ngày gần đây, ta vẫn muốn cùng ra ra gọi điện thoại, hỏi một chút hắn tình huống bên kia. Thế nhưng là ta lại không biết nên mở miệng như thế nào. Vừa nhắc tới chuyện này, lão gia tử khẳng định thương tâm khổ sở, đối với cao tổ gia chết canh cánh trong lòng, cho nên liền vẫn luôn kéo tới hiện tại. Do dự mãi, ta vẫn là cùng ra ra đả thông điện thoại. Điện thoại vang lên mấy âm thanh, liền được kết nối, nhưng là nghe không phải ta ra ra, mà là thư ký của hắn La Vĩ Bình. Tiểu Cửu, thương thế của ngươi đều dưỡng hảo? La Vĩ Bình một chút ngoài ý muốn mà hỏi, có thể xuống đất đi bộ, ta cũng không có chuyện gì, ta chính là hỏi một chút nhà ta lão gia tử hiện tại thế nào. Ta nói, lão gia tử tại một tuần trước liền sa thải Hoa Bắc cục cục trưởng chức vụ. Những ngày này vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà ở lại, rất nhiều ngày đều không có ra cửa, tinh thần đầu không tốt lắm, cũng rất ít ăn cái gì, cả ngày một người ở tại trong phòng uống rượu giải sầu. Ai khuyên đều vô dụng, còn tiếp tục như vậy, ta thật lo lắng lão gia tử thân thể sụp đổ không thể. Đại hoang thành sự tình, đúng là không có cách nào nói, thật chẳng trách Ngô cục trưởng. Hắn là bị lâm thời điều đến địa phương khác xử lý sự tình. Lão gia tử không chịu, phía trên lại hạ tử mệnh lệnh, hơn nữa còn phái người đặc biệt giám thị Ngô cục trưởng hành tung. Chính hắn muốn đi đều đi không cởi. Chuyện này sau, lão gia tử triệt để tâm ý nguội lạnh, trực tiếp bỏ gánh không làm. Mấy ngày nay, đặc biệt điều tổng cục đến rồi mấy nhóm người, đều khuyên Ngô cục trưởng trở về công tác. Ngô cục trưởng tất cả đều đóng cửa không gặp. Dừng một chút, La Vĩ Bình liền lại nói, dành thời gian ngươi qua đây một chuyến đi, ta cảm thấy cũng chỉ có ngươi có thể khuyên động lão gia tử. Tiếp tục như vậy, lão gia tử thân thể không phải sụp đổ không thể. Ta đã nói, chờ ta thân thể khôi phục lại một ít, liền đi tìm hắn lão nhân gia tâm sự. Sau đó còn hỏi lão gia tử bây giờ tại A địa phương. La Vĩ Bình nói cho ta nói là tại kinh đô quân đội đại viện trong. Nếu như ta đi lời nói, làm ta sớm gọi điện thoại cho hắn. Lão gia tử chỗ ở phòng thủ xâm nghiêm, cửa còn có cảnh vệ, không có giấy chứng nhận là không thể nào đi vào. Ta lên tiếng, sau đó liền đưa điện thoại cúp, trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu. Thật không biết rốt cuộc làm như thế nào cùng gia gia nói chuyện này. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là cần lão nhân gia ông ta chính mình chậm rãi tiêu hóa. Nghĩ thông suốt liền tốt một chút, liền ta hiện tại cái bộ dáng này, đi đường đều phải có thanh ân muội tử đỡ lấy, trong ngắn hạn là không thể nào đi tìm hắn lão nhân gia. Như thế lại tại hai vị lão gia tử pháp trận bên trong tu dưỡng mấy ngày. Những ngày này càng ngày càng khôi phục nhanh, thanh ân muội tử vẫn luôn trông nom ở bên cạnh ta, giặt quần áo nấu cơm, cả ngày tư thủ, rất có loại phu sướng phụ tùy cảm giác. Mặc dù tu vi mất hết, nhưng là bên cạnh nhiều một cái thanh ân muội tử nương theo tả hữu, cũng không có cái gì quá nhiều thất lạc cảm giác. Chờ ta mình có thể qua lại thời điểm, ta liền đề nghị đi Hàn Băng Động đi nhìn một cái ta cao tổ gia thi thể. Lại trải qua thêm mấy ngày, ta có thể hành tẩu tự nhiên thời điểm, liền vừa cao tổ gia thi thể mang về hắn tạo dựng cái kia tiểu pháp trận trong. Cùng cao tổ nãi nãi hợp táng ở cùng một chỗ, người cả đời này, cuối cùng muốn nhập thổ vi an, vô luận khi còn sống phong quang dường nào, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Cao tổ gia tung hoành một thế, được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, chính là trên giang hồ truyền thuyết giống nhau tồn tại, chung quy là vẫn lạc, mỗi người đều có một ngày như vậy, chỉ là sớm muộn mà thôi. Ta nghĩ cho dù là tam tổ sư gia tạo dựng cái kia trường sinh pháp trận, cũng không có khả năng mãi mãi cũng tồn tại ở thế gian này. Vừa nhắc tới đi Hàn Băng Động, Trần Thanh Ân biểu tình nhìn có chút không được tự nhiên. Lý Khả Hân thi thể cũng bị an trí tại Hàn Băng Động trong hàn băng trên giường. Cho dù là ta không cùng Trần Thanh Ân nói, nàng khẳng định cũng biết ta trước đó cùng Lý Khả Hân trong lúc đó phát sinh chuyện. Nhưng là cũng không nói gì, liền bồi ta cùng đi. Lần nữa nhìn thấy cao tổ ra thời điểm, hắn liền an tĩnh nằm tại Hàn Băng Động một bên. Tiết ra hai vị lão gia tử còn đặc biệt vì cao tổ gia xây dựng một chỗ băng đài. Này Hàn Băng Động trong nhiệt độ cực thấp, cảm giác ít nhất phải âm mười mấy độ. Giờ phút này ta tu vi hoàn toàn biến mất, năng lực chống cự kém rất nhiều. Còn không có tiến vào Hàn Băng Động, cũng đã cóng đến toàn thân phát run, đánh lên bệnh sốt rét. Trần Thanh Ân gắt gao dựa vào ta, đưa nàng trên người ấm áp truyền tới trên người của ta. Lúc này mới cảm giác khá hơn một chút, sở dĩ có thể ở đây hiểu trì thi thể bất hủ. Một là nhiệt độ nguyên nhân, hai là tiết ra hai vị lão gia tử cho bọn họ đút đan dược. Như vậy thi thể liền có thể rất tốt bảo tồn, có thể làm thi thể bảo trì tại vừa mới chết không lâu trạng thái. Cao tổ gia biểu tình rất an tường, cảm giác tựa như là ngủ say đồng dạng. Tại hắn thân thể một bên, còn nằm cái kia thanh huyền hồn kiếm. Vừa nhìn thấy cao tổ gia thi thể, ta còn có cảm giác hoảng hốt, tựa như là hắn còn chưa chết bình thường. Ngày xưa âm dung tiếu mạo lần nữa hiện lên ở trong đầu của ta, trong miệng không tự chủ được hô một tiếng cao tổ gia. Thế nhưng là cao tổ gia cũng không có đáp lại, vẫn là yên lặng nằm ở nơi đó. Ta hít sâu một hơi, không khỏi lần nữa đỏ cả vành mắt. Tiểu cửu ca, người chết không thể phục sinh, bớt đau buồn đi đi. Chờ ngươi thân thể tốt một chút thời điểm, ta cùng ngươi cùng nhau đem cao tổ ra an táng tại cao tổ nãi nãi bên người. Ta nhẹ gật đầu, lại hướng phía cách đó không xa Lý Khả Hân nhìn thoáng qua. Thấy ánh mắt của ta rơi vào Lý Khả Hân thi thể bên trên, Trần Thanh Ân trên mặt lập tức lóe lên một mạt vẻ cô đơn. Mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng bị ta cho bắt được. Thanh Ân muội tử, ta đem Khả Hân muội tử thi thể an trí ở đây, ngươi sẽ không suy nghĩ nhiều a? Ta nhìn về phía nàng nói. Sẽ không, ta tin tưởng ngươi tiểu cửu ca. Lúc trước nàng đã cứu mệnh của ngươi, hơn nữa trước đó giữa các ngươi dù sao lại một đoạn duyên phận. Ngươi làm như vậy nói rõ ngươi cũng không phải là người bạc tình bạc nghĩa. Muốn nói trong lòng ta không có một tia chú ý là không thể nào. Bất quá ta tin tưởng, về sau, ta tại trong lòng ngươi vị trí sẽ chiếm cứ lớn nhất một mảnh. Thanh Ân muội tử ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía ta. Ta nắm nàng bả vai, không nghĩ tới Thanh Ân muội tử vẫn là như thế khéo hiểu lòng người. Trong lòng không khỏi lần nữa dâng lên một cỗ ấm áp sao. Đưa nàng ôm chặt hơn một chút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.